Chương 2878 tối cường thăng cấp hệ thống. Tô Vạn Đồ trong lòng ý sợ hãi. Cổ trùng kết kén, chiếm cứ đan điền, chân khí không thể vận chuyển, Long Phi thân thể một con chịu đến áp chế, mới đầu Long Phi cũng không muốn động nó, muốn giữ lại dùng mình tới làm thí nghiệm, thế nhưng hiện tại Ô Cách Xa đã kiệt sức không cách nào lại luyện đan, Long Phi chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, kỳ hô. Long Phi nhẹ nhàng phun ra một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút vù, một đạo tiếng kiếm reo vang lên, trong ý thức sát nhân kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, con kia kết kén kim sâu độc tự hồ không có ý thức được nguy hiểm, giết. Ra lệnh một tiếng, Long Phi trong lòng cũng là âm thầm căng thẳng, trong nháy mắt này, hắn cũng là lập tức khởi động thần long biến linh huyết bất tử răng rắc. Chích chíp kẻ sát nhân kiếm ý niệm một chiêu kiếm đâm, kim sâu độc phát sinh một tiếng chích chíp tiếng kêu, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết kim sâu độc thu được kinh nghiệm 0 điểm, thu được chân linh trị 6 triệu điểm, hồng mông trị 0 điểm. Ầm ầm ầm. Tiếng nhắc nhở vừa rơi xuống, 6 triệu điểm chân linh trị hoàn toàn khôi phục lại đây, cũng ở kim sâu độc tử vong trong nháy mắt, thân thể của nó chậm rãi tiêu tan, cuối cùng hoàn toàn biến mất, đan điền cũng khôi phục vận chuyển, chỉ là sát nhân kiếm khẽ rung lên, thương thế càng ngày càng nặng, Long Phi đã có thể rõ ràng cảm ứng được, cầm tụ linh đan sự tình xử lý ở ngoài, đến hãy mau đem sát nhân kiếm cho chữa trị lên mới được. Long Phi âm thầm nói rằng, đây là một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh, thế giới kéo càng lâu, sức mạnh của nó sẽ càng yếu, thật vất vả được một đạo cảnh giới đại thừa viễn cổ truyền thừa sức mạnh, hoàng giả trở xuống đều là thúng sát tồn tại, nếu như liền như vậy không còn, này thật sự thiệt thòi lớn. Ô, Long Phi đem một bãi đen thui dòng máu phun ra, lập tức sắc mặt của hắn khôi phục hồng hào, thương thế trên người cũng khôi phục. Tiễn Viêm âm thầm cả kinh, tiểu tử này vừa nãy làm cái gì, làm sao đột nhiên liền khôi phục cơ chứ? Phục Vân Sang cũng cao hứng nói, ê Long Phi, ngươi xong chưa? Long Phi gật gù, nói, kể tạm thời không có chuyện gì. Long Phi lấy ra 10 viên tăng linh đang đưa cho Ô Cách Xa, nói, kể mau chóng khôi phục chân linh, mặt sau còn cần sự giúp đỡ của ngươi đây. Ô Cách Xa nhìn tăng linh đang, trong mắt tránh ra hết sạch, gật đầu nói, y ừm. Sau đó ăn vào đan dược, khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên, kỳ hô. Long Phi nhìn trước lò luyện đan một mảnh ngổn ngang, Phục Vân Sa nói, vì về thời gian đã không kịp, không bằng quên đi thôi. Phục Vân Sa lo lắng Long Phi nói, kể bất kể như thế nào ta đều muốn thử một chút, dù sao này liên quan đến toàn thành người tính mạng, hơn nữa Lẫm Đông sắp tới cái này mấu chốt trên Đông Hoàng Thành xảy ra bất kỳ chuyện gì, e sợ đều không chống đỡ được Tây Vực Viễn Cổ Cự Yêu công kích. Tiễn Viêm sững sờ, nói, y Viễn Cổ Cự Yêu. Long Phi nói, e không sai, chuyện này vốn là ta cũng muốn cho thành chủ nói một chút, chỉ là, Long Phi nở nụ cười, không hề nói tiếp. Tiễn Viêm ánh mắt căng thẳng. Thì dĩ vãng cũng đều là lỗ sâu, băng nguyên, dạ cốc, còn có hố ma tứ đại thế lực xâm lấn Đông Hoàng Thành, năm nay tại sao có thể có Tây Vực Viễn Cổ Cự Yêu đây? Tin tức chính xác sao? Long Phi gật gù, nói, ê dạ cốc tin tức sẽ không có sai. Tiễn Viêm lập tức nói, để các ngươi trước tiên bận biểu, ta đi báo cáo cho viện trưởng. Nếu như đúng là Viễn Cổ Cự Yêu, này Đông Hoàng Thành liền tràn ngập nguy cơ. Tiễn Viêm rất hồi hộp đối với Viễn Cổ Cự Yêu phi thường sợ sệt như thế, Long Phi không có đi nghĩ nhiều như thế, hắn hiện tại trọng tâm là làm sao luyện chế ra áp chế tụ linh đan linh dược. Trong đầu của hắn có ý nghĩ, bất quá ở thực hiện ý nghĩ này trước, hắn nhất định phải luyện chế ra một viên loại nhỏ đan dược đi ra, đến đây đi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không hề do dự chút nào, trực tiếp mở ra Viễn Cổ Thuật Luyện Đan, Viễn Cổ Thuật Luyện Đan khẩu quyết cũng ở trong lòng hắn chậm rãi niệm lên. Vận chuyển lên, một đạo viễn cổ lực lượng mơ hồ mà động, bao phủ toàn thân, đồng thời ở nơi này hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, ở trong hắn ngực cũng lập lòe ra một chút ánh huỳnh quang, không phải quá mãnh liệt, thế nhưng mắt thường nhưng có thể nhìn thấy, đây là thiên tộc nguyền rủa dấu ấn ánh huỳnh quang, chỉ có điều Phục Vân Sang cũng không có chú ý những thứ này, Ô Cách Xa cũng là một lòng nghĩ khôi phục chân linh, cũng không có xem thêm Long Phi, ken. Luyện chế thất bại. Ken. Dung hợp thất bại. Ken. Thất bại. Thất bại. Thất bại. Thất bại, kẻ không ngừng thất bại, kiếp trước có trước tiên tiến vào chữa bệnh thiết bị, một viên nho nhỏ thuốc viên liền có thể tạo được vết trùng hiệu quả, thế nhưng đây là dị giới, muốn luyện chế ra như vậy đang dược phi thường khó khăn, kẻ trở lại. Lão tử liền không tin. Đan dược, tụ linh đan, nhanh, nhanh, nhanh cho ta tụ linh đan. Ta muốn tụ linh đan. Cho ta đan dược. Cho ta tụ linh đan, ta đồng ý ra 10.000 hồng mông tinh. Ta ra 100.000. Hài tử, con trai của ta, con trai của ta không gặp, có người nhìn thấy con trai của ta sao? Ô, Đông Hoàng Thành đã có chút rối loạn, hơn nữa liên tục 2 ngày, bán ra tụ linh đan cửa hàng đã nghỉ ngơi nghiệp thế nhưng cửa hàng trước nhưng bu đầy người, từng cái lại như là bệnh đến giai đoạn cuối người như thế, gầy trơ xương như dai, hai mắt biến thành màu đen, cả người vô lực, bọn họ đang đợi tụ linh đan, giờ khắc này bọn họ đang điền trên líp nha líp nhít kết đầy cổ trùng, còn đang không ngừng nuốt chửng bọn họ tinh nguyên, toàn thân bên trong chân linh chi khí, đại nhân. Tình huống càng ngày càng gặp. Phủ thành chủ, Tô gia, từ trên xuống dưới nhà họ Tô giăng đèn kết hoa, chuẩn bị nghênh tiếp thiên tử đến, nhưng là Tô Vạn Đồ lúc này lại là mi tâm nhíu chặt, ở như thế sẽ như vậy. Luyện đan công hội không phải đối với tụ linh đan đo lường quá sao? Tại sao lại như vậy? Ông lão lắc lắc đầu nói, ê không biết, luyện đan công hội hội trưởng Lô Diệu Hà muốn biến mất rồi. Tụ linh đan bên trong đến cùng có cái gì? Tô Vạn Đồ hỏi lần nữa, ông lão nói, ý không biết, chỉ là đan dược bên trong có cổ tanh tựa chất lỏng, thế nhưng cũng không có đặc biệt gì vật chất thương tổn, chúng ta luyện đan sư đẳng cấp quá thấp, tìm không ra nguyên nhân gì đến. Bán ra những này tụ linh đan cửa hàng đây. Cũng không thấy. Thật giống trong một đêm toàn bộ tiêu tan như thế. Đại nhân, Đông Hoàng Thành mấy trăm gia tộc, còn có chúng ta Tô gia đều có rất nhiều đệ tử dùng tụ linh đan, hơn nữa rất nhiều đệ tử đều không chịu nổi. Mấy ngàn vạn võ giả đều dùng, Tô gia đệ tử cũng không ngoại lệ, Tô Vạn Đồ ánh mắt càng là căng thẳng, ông lão nói tiếp, ngày mặt khác khoảng thời gian này liên tiếp có đồng nam đồng nữ thất lạc, đã đạt đến mấy trăm người. Tô Vạn Đồ song quyền nắm chặt, nặng nề nói, ngày xảy ra chuyện lớn như vậy, Đông Hoàng học viện bên đó đây. Có phản ứng gì? Ông lão liếc mắt nhìn Tô Vạn Đồ, không có dám nói, Tô Vạn Đồ quát lên, nghe nói. Ông lão nói, ê Đông Hoàng học viện học sinh một cái cũng không có dùng tụ linh đan. Lời nói vừa rơi xuống, Tô Vạn Đồ ánh mắt căng thẳng, nghe cái gì? Một cái đều không có. Ông lão nói, nghe một cái đều không có, là Đông Hoàng viện trưởng tự mình ra lệnh, phàm là dùng tụ linh đan học sinh nhất luật khai trừ, chỉ cần là Đông Hoàng học viện học sinh đều không có dùng tụ linh đan. Tô Vạn Đồ cơ thể hơi rung lên, trong lòng có loại dự cảm không lành.